Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Trò khôi hài bên trong xe ngựa đi ra một người cầm y hoa phục tuổi trẻ công tử tay cầm quạt xếp một bộ ăn chơi trác táng làm vẻ ta đây xuống xe đối với hộ vệ nhấc chân chính là một chân, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Sao lại thế này, sao lại thế này? Một chút việc nhỏ đều làm không xong. Muốn các ngươi những người này có ích lợi gì? Liễu phủ hộ vệ khổ khuôn mặt nói. Công tử, nói là thành chủ phủ hạ nghiêm lệnh, vào đêm liền không mở cửa thành. Buồn cười, cầm y hoa phục công tử cầm cây quạt chiều thành lâu chỉ trò trò tức giận quát lớn nói. Không biết bản công tử là ai sao? Chạy nhanh cho ta mở cửa thành. Các ngươi này bang phế vật, nhân gia không mở cửa các ngươi liền sẽ không ngẫm lại biện pháp sao? Đi, cho ta đem cửa thành tạp, bản công tử hiện tại liền phải đi vào. Xe ngựa màn xe xốc lên một góc lộ ra một trương uyển chuyển ôn nhu trắng nõn như hoa sen thuần khiết khuôn mặt nhỏ tới, nàng kia khinh thanh tế ngữ mà gọi một tiếng. Liễu công tử, hoa phục thanh niên lập tức thay một trương thèm nhỏ dãi heo mặt cười tùm tìm về phía xe ngựa đi qua. Tiểu huyền muội muội, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lúc này lập tức là có thể vào thành. Ôn như huyền mỉm cười gật gật đầu, bị tuổi trẻ công tử xem đến vẻ mặt e lệ mà cúi đầu. Quảng cáo, hoa phục thanh niên trong lòng rung động, nề hà chúng mục nhìn chừng hạ lại không thể làm việc khác, bất đắc dĩ từ bỏ xoay người đối với gã sai vặt lại là một chân. Còn không mau đi đem cửa thành cho ta tạp, này bang cả gan làm loạn cầu đồ vật chờ dưỡng tới ta muốn bọn họ đẹp. Dám ở mỹ nhân trước mặt hạ hắn liễu nhị công tử mặt mũi, quả thực buồn cười. Ôn như huyền buông trong tay mảnh, trong mắt xẹt qua một tia mỉa mai, thật là cái ngốc nghếch gia hỏa, nếu không phải chính mình tay trói gà không chặt một đường đi tới gian nan, nàng mới sẽ không cùng cái này ăn chơi trác táng công tử làm bạn đáp hắn xe tới rồi Tây Cửu Thành. Mấy cái cùng hung ác gã sai vặt từ trong xe móc ra mấy cây côn bổng, thật đúng là đi theo cái này hỗn không tiếc ăn chơi trác táng công tử đi lên tạp cửa thành. Cửa thành tụ tập không ít bá tánh, bọn họ đều là suốt đêm ở chỗ này xếp hàng, chờ cách thiên hào vội vào thành người, trước mắt nhìn đến này quý công tử một phen khoa trương làm, một đám đều mục lăng khẩu ngốc quả thực không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Phanh phanh phanh, cửa thành bị côn bổng mãnh tạp phát ra từng trận nổ vang. Các bá tánh theo bản năng mà tụ tập đến hai bên, đối với vị kia tuổi trẻ công tử chỉ trò trò nhỏ giọng nói thầm cái gì. Tạp, cho ta tạp, dùng sức, ngươi gia hỏa này không ăn cơm sao? Tuổi trẻ công tử một chân đặng ở nào đó gã sai vặt trên mông, hầm hừ mà kêu lên. Tạp suy sụp cửa thành, bản công tử phụ trách đến cùng. Lúc này, một người nông dân vội vàng một chiếc lười lừa xe đẩy tay, một đường quát lớn chạy tới. Cửa thành đội ngũ, đã sớm tự động phân tán đến hai bên đi, lười xe lừa sửa lại một đường thông thuận chậm gì gì theo tới xe ngựa phía sau. Xe lừa thượng tế ngồi mười mấy người, lớn lớn bé bé cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, hận không thể một cái điệp một cái ngồi ở cùng nhau. Xe lừa vốn dĩ liền chậm còn kéo cay sao nhiều người có thể nghĩ này một đường có bao nhiêu gian nan. Kiều Văn Quyên chính là như vậy bị đè nén một đường lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giờ phút này nghiêng nửa cái mông, ngồi ở một cái khuôn mặt ngăm đen dung mạo giản dị thanh niên trên đùi kia thanh niên nhìn trung thực bộ dáng, nhưng tay lại không thành thật tùy tiện mà đáp ở Kiều Văn Quyên eo thon nhỏ thượng, thường thường vỗ về chơi đùa một vài. Lửa xe đẩy tay trên không gian hữu hạn, trên cơ bản cả trai lẫn gái đều tễ ngồi một đoàn, Kiều Văn Quyên liền tính là nghẹn một cái bụng hỏa cũng không chỗ phát tiết. Trừ phi nàng nhảy xe không ngồi, nếu không vẫn là đến sinh sôi nhẫn nại đi xuống. Quảng cáo, cách chương.